ép yêu 100 ngày, mạnh mẽ yêu nhau 100 ngày. Chương 514, chờ ngày người quay về 4, góc truyện audio.com, tiểu vương bị chặn ngang không nói được ngừng trong chốc lát nhìn về phía Tần Chỉ Ái chuyển cho cô một ánh mắt ý bảo cô nhanh nói lời xin lỗi, việc này sẽ nhanh trôi qua. Trong phòng này, chỉ có hai người Tần Chỉ Ái và Lương Đậu Khấu biết cô là người vô tội. Nhưng khi cô nói ra, chỉ sợ cũng không có người tin, huống chi cô chỉ là một người thực tập. Làm sao có năng lực đấu với Lương Đậu Khấu có Cố lão tiên sinh làm chỗ dựa. Huống chi ánh mắt kia của tiểu vương, rõ ràng là ám chỉ với cô kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Tần Chỉ Ái nhanh nắm chặt tay thành quyền, suy nghĩ cúi đầu về phía Cố lão tiên sinh, lên tiếng. Cố lão tiên sinh, thực xin lỗi. Cố lão tiên sinh vốn không bị thương, hắn sống đã nhiều tuổi như vậy, lúc trẻ là người không tính toán chi li, hiện tại về già, lại càng không thể so đo với một cô gái nhỏ, hắn thấy Tần Chỉ Ái giải thích không một chút do dự liền phất phất tay tỏ vẻ chuyện này quên đi. Tiểu vương nhìn thấy lão tiên sinh không có nửa khẩu khí so đó, hắn sợ Lương Đậu Khấu lại có tâm tư gì, lập tức mở miệng nói với Tần Chỉ Ái, muốn nhanh đẩy cô rời khỏi chỗ thị phi này. Tần bí thư, cô xem hiện tại cô có dáng vẻ gì, nhanh đi ra ngoài đi, chỉnh trang lại mình. Tần Chỉ Ái hiểu ý tứ của tiểu vương, cô liền trả lời vâng, rồi xoay người muốn rời khỏi. Lương Đậu Khấu làm sao có thể bỏ qua cô đến hối thị, chính là muốn đuổi Tần Chỉ Ái, tuy rằng một chiêu vừa rồi của cô, không thể khiến nước nóng rơi vào trên người ông nội, đạt được kết quả theo dự đoán của cô, nhưng dù sao cô ta cũng đã phạm lỗi sai, nếu lúc này bỏ lỡ, thì không biết đến khi nào mới có thể làm được. Lương Đậu Khấu vào một khắc Tần Chỉ Ái mới nhấc chân, nhanh mở miệng. Chờ một chút, Tần Chỉ Ái dừng bước chân. Lương Đậu Khấu tiếp tục mở miệng. Tần bí thư, cô xem cô làm bẩn phòng này, cứ như vậy mà đi thì có chút không thích hợp đi. Vệ sinh văn phòng dư sinh, hẳn cũng là bí thư cô phụ trách. Cô không mau dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ, tránh lúc nữa dư sinh đến đây, nhìn thấy nơi này bẩn mà tức giận. Tình huống bây giờ của Tần bí thư cũng không thích hợp, để tôi dọn dẹp. Tiểu vương nói xong, đi đến một bên toilet, cầm khăn lau và rẻ lau nhà đi ra. Vương tài xế, dư sinh trả nhiều tiền cho cậu như vậy, không phải để cậu quét dọn vệ sinh chứ? Lương Đậu Khấu nhẹ nhàng chậm rãi hỏi lại tiểu vương một câu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Cố lão tiên sinh. Hơn nữa, vương tài xế, dư sinh cũng không chỉ có một nữ bí thư, nhưng, dường như cậu bảo vệ cô ta quá rồi, chỉ một bí thư này thôi à, vì sao chứ? Tiểu vương bị Lương Đậu Khấu hỏi đáy lòng thoáng rơi lột bột, sau đó liền hiểu được câu nói cuối cùng của cô, nhìn như đang nói cho hắn nghe, kỳ thực là muốn nói cho Cố lão tiên sinh nghe. Câu này rõ ràng là khiến Cố lão tiên sinh nghĩ đến Tần Chỉ Ái là bí thư đặc biệt. Mà có thể khiến hắn tiểu vương đối đãi đặc biệt như vậy, tất nhiên là Cố dư sinh bị bày mưu đặt kế. Không phải là nói rõ cho Cố lão tiên sinh quan hệ của Tần Chỉ Ái và Cố dư sinh không giống bình thường sao? Cố lão tiên sinh thích Lương Đậu Khấu như vậy, làm sao chịu được chuyện Cố dư sinh quan hệ với phụ nữ không rõ bên ngoài. Theo suy nghĩ trong đầu tiểu vương, hắn rõ ràng nhìn thấy Cố lão tiên sinh bởi vì lời giải thích thay cho Tần Chỉ Ái của hắn vừa rồi, mà mi tâm giãn ra, nay lại. Góc truyện audio.com, từ nhíu chặt, cách chương.